Tầm Tần Ký lần đầu tiên ra tay chấm khi các quan đại thần và người trong hoàng tộc đang bàn hoàng lúng túng. Tiểu bàn đi giữa ba vị đại tướng Từ Tiên, Lộc Công, Vương Lăng, uy phong lẫm lẫm, quay về trại, quát lớn: Cao Lăng quân giấy binh phản loạn, quả nhân lập tức thân chinh xuất chiến, các khanh hãy quay về chỗ cũ, đợi quả nhân thu thập xong loạn tặc, sẽ lại cùng các vị khanh gia uống rượu. Mọi người tuy nghe tiếng la hét, nhưng vẫn còn ở xa, lại thấy cấm vệ quân xung quanh rất chỉnh tề, nên cũng yên bụng, nhất tề tung hô vạn tuế. Chu Cơ đứng dậy, nhìn Lã Bất Vi mặt không còn sắc máu và Quản Trung Tà lúc này đang ông mặt ngạo, run giọng nói: Vương Nhi. Chuyện gì? Tiểu bàn bình tĩnh nói: Thái hậu yên tâm, tất cả đã có Vương Nhi xử lý, người đâu? Dìu Thái hậu về lều nghỉ ngơi. Chu Cơ biết trong tình huống này, thật sự không tiện hỏi vấn thêm đứa con cao thâm khó lường này, hoang mang cùng đám cung nha về trại. Tiểu bàn quay sang Lã Bất Vi nói: Trọng phụ và Tam tiểu thư đã giật mình, mời tới lều của quả nhân nghỉ ngơi chốc lát, sau khi dẹp yên loạn đảng, quả nhân lại sẽ mời trọng phụ ra uống chén rượu nhạt. Lã Bất Vi lúng túng nhìn Mạc Ngạo, lúc này thở ra đã nhiều mà hít vào thì ít, mười tên cấm vệ đến bên y, mời y đi nghỉ ngơi. Lúc này ngoài sông có tiếng ầm ầm vang lên và tiếng gỗ lớn va vào nhau, càng đẩy không khí vốn đã căng thẳng lên đến đỉnh điểm. Khi nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh, tự tin của tiểu bàn, ai nấy cũng cảm thấy yên tâm. Lã Bất Vi biết nếu vi phạm quân lệnh, sẽ lập tức đầu rơi xuống đất. Tiêu Nghiễu thở dài, quay đầu nhìn Quản Trung Tà và Mạc Ngạo rồi cùng Lã Nương Dung đi theo bọn cấm vệ quân. Lúc này cấm vệ quân chuẩn bị xong chiến mã, tiểu bàn lại an ủi đám quần thần mấy câu, cùng bọn đại tướng Nhu Lộc Công và đám cấm vệ nhảy lên chiến mã, phóng ra khỏi mộc trại. Mạc Ngạo lúc này vừa hít được một hơi cuối cùng. Quản Trung Tà toàn thân phát run, lần đầu tiên cảm thấy đối địch với hạng Thiếu Long thật là đáng sợ. Đêm nay bọn chúng đã thua không còn manh giáp, giờ đây Lã Bất Vi và Lã Nương Dung cũng coi như bị giam lỏng, còn mình thì chẳng biết phải làm thế nào. Nếu lập tức rời khỏi đây, cấm vệ quân sẽ vây lại, rồi dùng loạn đao chém chết. Trong lúc ấy, y biết Lỗ Tàng và Châu Tử Hoàng đã xong đời, hạng Thiếu Long tuyệt sẽ không tha cho bọn chúng. Khi lửa đã bắt đầu bốc lên, huynh đệ Xương Bình quân liền ra lệnh cho 500 quân cấm vệ mai phục ở hai bên, tiến vào trại của Cao Lăng quân, bắt giết loạn đảng. Còn đội ngũ cứu hỏa đã chuẩn bị trước sa thạch, phủ lên những bụi cỏ, chặn lại không cho lửa ăn lan. Khoảng 3.000 người vừa lẻn vào của Cao Lăng quân, bị cấm vệ quân bao vây trùng trùng, khiến cho hàng ngũ rối loạn. Còn Kinh Tuấn thì dẫn 3.000 đô kỳ quân, chặn lại hơn 1.000 gia tướng do Lỗ Tàng dắt đến tiếp ứng. Trước tiên là một trận mưa tên, khiến cho chúng người ngựa đổ nhào, rồi sau đó xông ra, xuống tay, đương nhiên tuyệt không lưu tình lúc ấy 4 cây cầu gỗ đã bị gãy, binh lính của Cao Lăng quân cởi bè đổ từ trên xuống, bị 5.000 đô kỳ quân do Hoàng Si xuất lĩnh, từ trên hai bờ bắn đá xuống, nhất thời loạn không ra quân ngũ nữa. Một thuẫn tuy có thể đỡ được cung tên, nhưng làm sao có thể đỡ được những viên đá lớn bắn ra từ máy bắn đá. Lại thêm trên sông không thể thủ được, mấy trăm bè gỗ đã bị đánh chìm quá nữa, số còn lại vội vàng tiến sát vào bờ, thì bị quân của Hoàng Xí dùng đao chém như chẻ tre. Còn tiểu bàn thì tung hoành giữa hai chiến trường, dùng ánh đèn để chỉ huy quân tiến thoái, thật là dáng của một tiểu bá chủ. Hạng Thiếu Long thân chinh dẫn 2.000 đô kỳ quân, tra xét men theo bờ sông, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Châu Tử Hoàng và mấy trăm gia tướng của Lã Bất Vi, biết được đối phương thấy tình thế không hay đã bơi qua bờ đối diện chạy mất. Không khỏi thầm than, Lã Bất Vi khí số chưa tận, nếu Châu Tử Hoàng và đám gia tướng này đều bị bắt sống, thì dù cho Lã Bất Vi miệng mồm có ghê gớm đến đâu, cũng khó mà chối tội được, có thể thấy mọi chuyện như đã được sắp đặt sẵn, không biết vai trò của Hạng Thiếu Long có phải là do ý trời hay không. Chu Cơ và Lã Bất Vi được mời ra, bọn Lộc Công tiếp tục nhập tiệc. Bọn Kỷ Yên Nhiên thấy ái lang của mình quay về an toàn, đều cười nói rạng rỡ, cả Cầm Thanh lâu nay vẫn tiết kiệm nụ cười cũng phá lệ nhoẻn miệng cười với gã. Toàn thể quần thần quỳ gối xuống trước mặt tiểu bàn, cao giọng tung hô vạn tuế. Tiểu bàn hưng phấn đến nỗi đỏ cả mặt, nâng chén cùng uống cạn với công khanh hoàng tộc. Hạng Thiếu Long trong lòng mừng lắm, biết được từ chuyện này, tiểu bàn đã thực sự xác lập được địa vị của y trong lòng người Tần. Kinh Thiện lúc này lại vào báo cáo tiếp, Lỗ Tàng đã trốn thoát. Người tiếp ứng cho y đều đến từ bên ngoài, không phải là những gia tướng của Lã Bất Vi ở Hàm Dương. Hạng Thiếu Long nhủ thầm như vậy mới có lý, với tài trí của Mạc Ngạo, làm sao để cho kẻ khác bắt được thóp của mình.